Thất sát nữ đế, chương 64, khe không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ? Vân Triệt giống như là ruồi bọ không đầu, không ngừng đập đầu ở trong khoang thuyền. Nói rõ ràng, phía trước rốt cuộc là có cái gì? Phong vô ý bắt được hắn nói. Là khe không gian, giọng nói của Vân Triệt dường như là muốn khóc lên. Lúc trước chúng ta đụng vào Ngạo Lai Tiên Đảo, cũng là bởi vì gặp phải khe không gian, phụ thân ta cùng tất cả bọn hộ vệ hy sinh chính mình, dùng bí thuật bảo vệ con thuyền, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của ta. Phong vô ý nhăn mặt nhíu mày, thấy bây giờ không phải là thời điểm hỏi ma khí, chỉ nói. Làm sao ngươi biết là khe không gian? Lúc xuyên qua khe không gian sẽ gặp phải cái gì? Ta chết cũng sẽ không nhìn lầm. Vân Triệt nói như đinh đóng cột lại nói. Ta nghe phụ vương nói qua, khe không gian là hiện tượng chỉ có trên biển, thường xuyên xuất hiện cùng với sóng thần, nguyên lý của nó là bóp méo không gian, mang những địa điểm vốn dĩ cách xa nhau vạn dặm không có ý thức lần lượt thay đổi tại cùng một chỗ, nhưng mà ở trong đó dòng khí vô cùng hỗn loạn, những gì bị cuốn vào đó đều sẽ bị nghiền tới tan xương nát thịt. Người nghe thấy được sao? Phong vô ý im lặng một chút kêu gọi thần khí trong tay. Tiểu hồ ly kia nói không sai, Thanh Long lười biếng hồi đáp. Hơn nữa khoảng cách giữa khe không gian phía trước với các ngươi đã không quá một dặm, phạm vi rất rộng, không thể lảng tránh, cho dù hiện tại lập tức quay đầu cũng sẽ bị cuốn vào, có biện pháp nào không? Phong vô ý nói, thật ra có thể sử dụng kết giới huyết khế của tên tiểu tử họ Tiêu kia vừa sử dụng, nhưng mà cho dù trong thời kỳ hắn hưng thịnh chỉ sợ cũng không thể duy trì đến khi con thuyền xuyên qua khe không gian. Thanh Long nói, không cần nói lời vô nghĩa. Phong vô ý tức giận nói, này, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Làm sao bây giờ, ta không muốn lại chết một lần nữa đâu. Hồ Ly Vân Triệt nhảy nhót kêu gào. Đừng ầm ĩ, Phong vô ý nhướn lông mày lên, đập một phát nặng nề vào cái đầu hình hạt rẻ của hắn, ta cũng có thể hình thành kết giới. Thế giới băng, nhưng mà dường như ta từng nói qua cho ngươi, lực lượng thần khí là từ người kiềm giữ dẫn dắt mà phát ra, ta không thể tự phát huy lực lượng, có thể sử dụng bao nhiêu, mấu chốt là ở chỗ ngươi. Thanh Long chậm rãi nói. Thế giới băng sao, ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Phong vô ý tự nói, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Tử Mặc. Người đang hôn mê không thể cho nàng đề nghị gì được, chỉ nghe được tiếng mưa gió gào thét bên ngoài khoang thuyền. Lực lượng của ngươi bây giờ thực sự không đủ để phát huy uy lực của thần khí, nhưng mà... Hoàng Cửu Lê vẫn không nói gì ở phía sau đột nhiên mở miệng. Ngươi có phải quên mất trên người ngươi còn có một văn kiện ma khí hay không? Ngươi nói ma kính yên nguyệt. Phong vô ý lập tức lấy ma kính yên nguyệt từ trong không gian ra, do dự nói. Lực lượng của ma kính không phải bị ta hấp thu toàn bộ rồi sao? Còn có thể có tác dụng gì? Người có sợ chết không? Hoàng Cửu Lê bỗng nhiên nói. Nếu cửa ải này không qua được vốn là thập tử vô sinh, còn có cái gì phải sợ? Phong vô ý lạnh nhạt nói. Rót ngươi lực lượng toàn thân ngươi vào ma kính yên nguyệt làm ma khí sống lại một lần nữa, không kháng cự, làm cho ma kính chi phối ý thức của ngươi. Giọng nói của Hoàng Cửu Lê lạnh lùng tàn bạo hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma khí sẽ tự động phát huy lực lượng tương ứng, dồn sức lực trước mặt ra bên ngoài, hình thành lá chắn. Làm cho ma khí chi phối ý thức của ta. Chấm, Phong vô ý nhìn ma kính yên nguyệt phát ra ánh sáng ảm đạm trong tay, bên môi gợi lên một nụ cười lạnh. Thời gian cho ngươi lựa chọn đã không còn nhiều nữa rồi. Hoàng Cửu Lê nói. Phong vô ý vừa ngẩng đầu, nhìn về hướng phía đầu thuyền, dường như đã có thể nhìn thấy, mặt biển nứt ra phía trước rồi tạo thành một cái lỗ hổng vô biên, nước biển hai bên giống như thác nước lớn đổ xuống phía dưới, mà trong cái khe kia cũng là tối đen như mực sâu không thấy đáy, giống như miệng rộng của ác ma, cắn nuốt tất cả mọi vật trên đời, nha đầu, nếu ngươi bị ma khí cắn nuốt linh hồn ta không biết có thức tỉnh ngươi được không nữa. Giọng nói của Thanh Long có vẻ nặng nề ta biết. Chỉ là ta tin tưởng, có một người có thể thức tỉnh ta. Phong vô ý cười dịu dàng, xoay người, bỏ chủy thủ thương lãng vào trong lòng Tiêu Tử Mặc, ngươi tin tưởng hắn như vậy sao? Thanh Long nghi ngờ, không, ta là tin tưởng chính mình. Phong vô ý cúi đầu mở miệng, Phong vô ý, nhất định sẽ đáp lại lời Tiêu Tử Mặc gọi, chắc chắn. Vân Triệt nước mắt lưng tròng nhìn nàng, cũng là mờ mịt không biết gì. Hừ, thật là thú vị, tình cảm của con người sao? Hoàng Cửu Lê cười lạnh nói, ngươi là ma, vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết được. Phong vô ý một bên để Tiêu Tử Mặc ngồi ổn định, một bên ôm lấy hồ ly Vân Triệt đặt trên đầu gối của mình, nhỏ giọng nói. Không nên lộn xộn, ta không nắm chắc được nhất định có thể bảo hộ ngươi hay không, nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức coi như là. Thù lao ngươi đã lái thuyền tới đây cứu chúng ta. Hoàng Cửu Lê ngậm miệng lại, im lặng không nói gì. Phong vô ý nhìn Tiêu Tử Mặc nhắm chặt mi mắt, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tử Mặc, nếu ngươi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không cho phép ta làm như vậy. Thật xin lỗi, này, ngươi thật sự quyết định sao? Hoàng Cửu Lê nói, đây không phải điều ngươi hy vọng sao? Phong Vô Ý cau lông mày, hỏi ngược lại, làm ma kinh yên nguyệt sống lại, sau đó ngươi có thể dựa vào nó để hình thành lại thân thể, không phải sao? Ngươi biết, Hoàng Cửu Lê ngừng lại một chút mới nói, đừng coi ta là đứa ngốc. Phong Vô Ý cười lạnh một tiếng, trừ phi ta tự nguyện, nếu không, ai cũng đừng nghĩ tới việc thao túng ta. Chấm, tùy ngươi, Hoàng Cửu Lê hừ lạnh một tiếng nói. Dù sao ta không có thân thể, chỉ là một luồng ma khí, cùng lắm thì tu luyện ngàn năm cũng sẽ không chết. Không liên quan đến ta. Phong Vô Ý thản nhiên phun ra bốn chữ, bừng khuôn mặt Tiêu Tử Mặc lên, đụng lên môi của mình lên mặt hắn, hôn như chuồn chuồn lướt nước từ mi tâm hắn xuống, vừa hôn, vừa nhỏ giọng nói. Lần này, đến lượt ta bảo vệ chàng, ta tuyệt sẽ không để cho chàng xảy ra chuyện. A, sắp rơi vào rồi. Vân Triệt sợ hãi kêu một tiếng. Phong Vô Ý không hề động đậy, lẳng lặng đứng yên, cầm ma kính yên nguyệt đưa một chút lực lượng vào. Lúc bắt đầu là nàng rót lực lượng vào ma kính, về sau theo ánh sáng của ma kính càng ngày càng lóa mắt, đúng là ma kính chủ động hút ma lực trong tay của nàng. Ma hạch điên cuồng mà vận chuyển, ánh sáng màu vàng cũng mờ đi không ít. Ầm vang, thân thuyền chấn động mạnh một cái, lập tức dưới thân không còn nước, rơi vuông góc xuống dưới. A, Vân Triệt lập tức thét chói tai ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Phong Vô Ý không có biểu tình gì, ma kính yên nguyệt phát ra ánh sáng màu đen tự động hình thành một cái vòng bảo hộ hình tròn, vây nàng cùng Tiêu Tử Mặc, Vân Triệt ở trong đó. Con thuyền ở trong không gian vặn vẹo bị lực lượng đè ép đến dập nát, các loại hài cốt như hạt mưa rơi vào sâu trong cái khe không thấy đáy. Giữa không trung chỉ có một viên cầu màu đen, giống như không chịu lực đè ép, chậm gì bay hạ xuống. Chủ nhân, Vô Ý chủ nhân, Bích Linh ở trên cổ tay Phong Vô Ý di chuyển lên, bỗng nhiên mất đi liên hệ tâm linh, bản năng ma sùng khiến nó bất an. Đi thôi, tới địa ngục với chủ nhân tiền nhiệm đi, trong không khí, mơ hồ có một giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Cách chương.